Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, trở mặt thành thù. 1. Lưu luyến ngươi khán thư võng Nga. Đổi mới nhanh nhất Mỹ nữ tổng tài chi thiếp thân cao thủ chương mới nhất. Trên đường hao tốn hơn 20 phút dáng vẻ. Nam Vinh Hạo lái xe Audi rốt cục đã tới Bắc Thành khu. Dựa theo Hồ Phi cung cấp vị trí, Lăng Trần không có tiêu bao nhiêu công phu đã tìm được chiếc kia xe hàng vị trí. Ngồi trên xe, Lăng Trần xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cách đó không xa bãi rác. Nhíu mày, từ vị trí bên trên biểu hiện, chiếc kia xe hàng ngay tại tòa này bãi rác bên trong. Chỉ là, Lăng Trần đối với cái này cái địa chỉ có chút hoài nghi. Thượng đế tổ chức có được nhiều như vậy tư nguyên, địa phương khác đều không chọn. Tại sao phải tuyển một cái rác rưởi đứng làm cứ điểm? Cái này thực sự không phù hợp thượng đế tổ chức hình tượng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào dặn dò vài câu. Sau đó, hắn một mình đi xuống xe. Ánh mắt lợi hại vẫn nhìn chung quanh. Đề phòng có nhân vật khả nghi xuất hiện. Không bao lâu, Lăng Trần đi vào bãi rác trước cửa chính. Xuyên thấu qua sát cửa. Lăng Trần đi đến liếc mấy cái, ngoại trừ đống diện tích như núi rác rưởi bên ngoài, cũng không nhìn thấy những người khác xuất hiện. Nghĩ nghĩ, vì lý do an toàn, Lăng Trần từ bỏ từ cửa chính đi vào suy nghĩ, chuyển mà đi tới bãi rác bên cạnh tường vây. Mũi chân điểm nhẹ, Lăng Trần mượn lực nhảy một cái, hai tay lập tức trèo ở tường vây đỉnh chóp. Tiếp theo, hắn hai đầu cánh tay hơi dùng lực, chống đỡ lấy toàn bộ thân thể từ tường vây đỉnh lật lại. Hai chân rơi xuống đất. Lăng Trần cúi lưng xuống. Cấp tốc giấu đến một cái vứt bỏ cái dương đằng sau. Sau đó nâng ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại. Thế nhưng là, toàn bộ bãi rác yên tĩnh. Một điểm âm thanh đều không có. Chỉ có một chiếc mờ nhạt đèn treo ở bãi rác bên ngoài gian phòng. Bởi vì tia sáng có hạn. Chiếu xạ phạm vi chỉ có tầm 10 mét trái phải. Phụ cận đống diện tích rác rưởi địa phương đều là một mảnh đen như mực. Không nhìn rõ thứ gì. Lăng Trần khom người ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cẩn thận nghe ngóng bốn phía động tĩnh. Thấy không có khả nghi vang động. Hắn lúc này mới hướng phía bãi rác trung gian cái gian phòng kia phòng nhỏ đi đến. Đến phòng nhỏ một bên. Lăng Trần tựa vào vách tường. Bước chân từ từ di động. Mãi cho đến cửa sổ bên cạnh. Cửa sổ là đang đóng, nhưng bên trong không có màn cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chỉ có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen như mực. Lăng Trần hướng bên trong ngắm hai mắt, rón rén đem phòng cửa đẩy ra, cất bước đi vào. Có lẽ là bởi vì chung quanh chất đống quá nhiều rác rưởi, gian phòng bên trong tràn ngập gây mũi mùi vị khác thường. Lăng Trần đi vào nhà, còn chưa kịp quan sát gian phòng bên trong bầy thiết trí, liền nghe đến một trận đột ngột chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Giật nảy mình, Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp gian phòng dựa vào tường vị trí trên một cái bàn trưng bày một bộ điện thoại di động. Giờ phút này, bộ kia điện thoại di động màn hình tản ra ánh sáng nhu hòa. Đồng thời còn biểu hiện xuất một chiếc điện thoại dãy số. Lăng Trần nhấc lên cảnh giác. Cẩn thận đi đến bên cạnh bàn, đem trên mặt bàn điện thoại di động cầm bắt đầu, nhìn lấy bên trên biểu hiện điện báo dãy số. Lăng Trần tiếp thông điện thoại, uy một tiếng, rất nhanh, điện thoại cái kia đầu truyền tới một thanh âm quen thuộc. Uy, Lăng Trần, người cuối cùng tìm tới đây rồi. Ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu mấy người mấy ngày, không nghĩ tới ngươi hiệu suất làm việc vẫn rất nhanh. Nghe được thanh âm của đối phương, Lăng Trần lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Lâm Quốc Đống, là ngươi, ngươi ở đâu, ta sao? Lâm Quốc Đống cười cười, nói ra, ta đương nhiên là ở một cái rất địa phương an toàn, đang chờ nhìn một trận trò hay, không biết rõ vì cái gì. Lâm Quốc Đống lời nói để Lăng Trần tâm lý có loại rất dự cảm không tốt. Ngươi muốn thế nào? Lăng Trần mở miệng hỏi. Không được tốt lắm, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu quan tâm bằng hữu của ngươi. Lâm Quốc Đống vừa dứt lời, bên ngoài phòng lập tức sáng lên một đạo ánh đèn. Cùng lúc đó, còn kèm thêm một trận ô ô âm thanh, tựa như là máy móc thúc đẩy tiếng vang. Lăng Trần cầm điện thoại di động, bước nhanh đến giữa bên ngoài, nâng ánh mắt tứ phương. Lập tức, chỉ gặp sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Ở bãi rác bên trong hai bên, phân biệt có một đài xử lý rác rưởi máy móc. Mỗi máy đều có một đầu thật dài bánh xích, dùng để vận chuyển rác rưởi. Sau đó đi vào máy móc bên trong, Lăng Trần nhìn thấy những cái kia rác rưởi bị đưa vào máy móc về sau, trong nháy mắt bị máy móc bên trong răng nhọn nuốt hết, biến thành một đống cặn bã. Nếu như là người bị đưa vào máy móc bên trong, đoán chừng sẽ lập tức biến thành một đống thịt nát. Mà giờ khắc này, ở hai máy bánh xích bên trên, phân biệt cột một người, một cái là Hạ Nguyệt, còn có một cái là Khải Lâm Na. Hai người thân thể đều bị trói gô, cưỡng ép cố định ở bánh xích bên trên, vô pháp động đậy. Không quản các nàng làm sao dãy giụa, thủy chung vô pháp từ dây thừng bên trong tránh ra. Thấy cảnh này, Lăng Trần nghĩ đến không, lập tức hướng phía gần nhất Hạ Nguyệt vọt tới, chuẩn bị đem nàng từ nguy hiểm bên trong giải cứu ra. Thế nhưng là, không đợi Lăng Trần đuổi tới Hạ Nguyệt bên người, liền nghe đến Lâm Quốc Đống âm thanh từ điện thoại di động bên trong truyền ra. Lăng Trần, nếu như ta là ngươi, hiện tại tuyệt sẽ không như thế xúc động. Có ý tứ gì? Lăng Trần dừng bước lại, cau mày đầu hỏi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy Lâm Quốc Đống tính cách, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy để cho mình đạt được. Ta có thể hiểu được ngươi muốn cứu tâm tình của người ta. Bất quá, hiện tại cũng không phải thích hợp thời điểm. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp cái kia hai đài rác rưởi xử lý cơ bánh xích đột nhiên nhanh hơn. Hạ Nguyệt cùng Khải Lâm Na bị cấp tốc mang đến máy móc lối vào. Còn có không đến 20 mét khoảng cách, hai nữ liền cùng lúc bị máy móc nuốt hết. Tình huống như vậy để Lăng Trần lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cái kia hai máy phân biệt ở vào khác biệt vị trí. Mặc kệ muốn đi cứu Hạ Nguyệt vẫn là Khải Lâm Na, đều sẽ cũng không đủ thời gian đi cứu một người khác. Cho nên, hai người kia bên trong khẳng định có một cái sẽ mất mạng. Lâm Quốc Đống, dừng tay, nghe được Lăng Trần tiếng hét phẫn nộ. Lâm Quốc Đống tiếng cười lập tức từ điện thoại di động bên trong truyền ra. Tiếp theo, chỉ gặp cái kia hai máy chậm rãi ngừng lại, nhìn thấy Hạ Nguyệt cùng Khải Lâm Na đứng tại người máy trước mồm. Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, điều chỉnh một chút tâm tình. Lăng Trần trong mắt lập tức khôi phục tỉnh táo. Nói đi, người đến cùng muốn thế nào? Lâm Quốc Đống cười nói. Lăng Trần, ta liền biết rõ ngươi là người thông minh. Đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta liền không thừa nước đục thả câu. Giúp ta làm một chuyện, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt, ta lập tức thả hai cái này nữ nhân. Cái kia những người khác đâu? Lăng Trần, làm người không thể lòng quá tham. Bất quá, ngươi không cần quá gấp. Người ta sẽ thả, nhưng cái này cần phối hợp của ngươi. Tốt, khác tạm không nói đến. Chúng ta trước tiên đem đệ nhất sự tình giải quyết. Tư liệu đều ở bộ điện thoại di động này bên trong. Chính ngươi nhìn, hiện tại là 10 giờ tối. Sáng mai rạng sáng 5 giờ chuông trước. Hy vọng ngươi hoàn thành yêu cầu của ta. Sau đó về tới đây tới gặp ta. Nhớ kỹ, 5 giờ đồng hồ trước đó nhất định phải trở về. Nếu như ngươi không thể đúng giờ xuất hiện, ta đề nghị ngươi chuẩn bị hai cái bao bố. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Lâm Quốc Đống trực tiếp cúp điện thoại. Nhìn lấy nằm ở hai máy bên trên Hạ Nguyệt cùng Khải Lâm Na. Lăng Trần hít sâu một hơi, không có tiếp tục dừng lại. Bước nhanh hướng phía bãi rác đi ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.